Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, nước. Hắn vĩnh viễn không có lần sau. Triệu Đức Dương thở phì phò về bàn ngồi xuống. Sông môn khách vệ đình nói. Gọi người đem 50 viên thuốc đưa đến thủy phủ. Đa tạ nhị ca. Nhị ca, vừa rồi đệ ta không cẩn thận. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Lời nói mới giảng nửa câu. Triệu Đức Dương một mặt đại khí khoát tay nói. Không sao, vết thương nhỏ mà thôi. Năm đó, ta theo phụ hoàng ngự giá Bắc Trinh. Xương cốt gãy mất 7-8 cây, một tháng sau như thường sinh long hoạt hổ. Cái này một chút vết thương nhỏ. Chó con gãi ngứa mà thôi. Đương nhiên. Nhị ca chính là đứng để ta chặt cũng chặt không đứt xương cốt. Bởi vì, nhị ca xương cốt so đại ác cẩu còn cứng rắn. Triệu Tinh Thần một mặt đơn thuần nói. Bởi vì, vừa rồi Triệu Đức Dương mắng hắn, chó con. Đương nhiên muốn còn lấy chó nói. Người mới là đại ác cẩu. Lần này thế nhưng là đem Triệu Đức Dương tức giận đến không nhẹ. Ta chỉ nói là nhị ca xương cốt so đại ác cẩu cứng rắn. Cũng không phải là nói nhị ca chính là đại ác cẩu. Có thể nhị ca ngươi làm sao mắng ta là đại ác cẩu. Vậy phụ hoàng há không thành ra chó dữ rồi. Triệu Tinh Thần bật thốt lên mà ra. Nói bậy nói bạ. Vả miệng cho ta. Triệu Đức Dương thật muốn thổ huyết. Vung lên bàn tay. Bất quá. Triệu Trấn Nam lại là khoát tay áo nói. Người bát đệ tâm tính thuần lương. Vô tâm chi tội mà thôi. Bất quá. Đức Dương, đại điện bên trên, chó a chó, còn thể thống gì? Triệu Đức Dương nghe xong, mặt đỏ bừng lên, ha ha, văn tử kiếm thổi tóc tóc đứt, chính là voi xương cốt cũng chém như đậu hũ. Bát đệ vẫn là cẩn thận chút, đừng chém lung tung, Triệu Thanh Hà lại muốn gây sự, miệng bên trong chuyển dụ nói. Bất quá, lục đệ thật đúng là có tâm a, liên tâm thích chi vật đều chịu đem tặng. Ha ha, tứ ca phủ bên trên 10 khỏa huyền khí đan cũng không rẻ. Đây chính là 4 gian cửa hàng. Triệu Khôi còn lấy nhan sắc. Ta nào có nhị ca đại khí. Đưa tới chính là 50 khỏa. Triệu Thanh Hà cười nói. Tốt, việc này như vậy dừng lại. Chúng ta hiện tại bồi phụ hoàng tâm sự sở quân chiến. Sợ nhà mình mấy cái đệ lại tiếp tục đâm. Đao, Triệu Đức Dương tức giận đến muốn chết. Nhưng cũng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nói. Bát đệ, một tiếng hót lên làm kinh người, về sau lại nhất phi trùng thiên. Không bằng bát đệ trước tiên nói một chút hắn phụ trách giang đoạn như thế nào chống lại sở quân. Triệu Thanh Hà hỏi, ta tin tưởng bát đệ tất có cao kiến. Không phải, hổ thẹn tại nhất phi trùng thiên, mỹ danh. Triệu Khôi cũng bổ một nhỏ đao. Tức giận hắn gây ra văn tử kiếm sự. Bát đệ. Mau nói đi, nếu như có thể được phụ hoàng thưởng thức, nói không chính xác phụ hoàng một cao hứng, thưởng ngươi cái sấp xỉ 1000 lượng, cũng đủ ngươi phủ bên trên chi tiêu bên trên 1,5 năm gặp hạn. Triệu Đức Dương tự nhiên sẽ, không khách khí, hung hăng đuổi kịp một cước, Tinh Thần, như ngươi có thể giảng ra cái từng đạo đến, phụ hoàng hôm nay đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Triệu Trấn Nam cũng là long nhan lớn bồi. Vuốt râu cười nói, nước, Triệu Tinh Thần trả lời, bát đệ, người đây là ý gì? Triệu Khôi hỏi, đúng vậy a, một cái thủy chữ ai đều biết nói, người sẽ không giống như này lắc lư phụ hoàng a. Triệu Thanh Hà cũng nói, ha ha, hai vị đệ không nên gấp gáp, ta tin tưởng bát đệ liền dùng một cái thủy chữ cũng có thể nói ra một phen kinh thiên mâu luận. Triệu Đức Dương diễu cật nói, mâu luận ta không biết. Phụ hoàng, ta liền nói ta nghĩ được hay không? Triệu Tinh Thần một mặt đứng đắn hỏi. Được, người nói như thế nào đều được. Chỉ cần có thể nói ra cái ý tứ. Phụ hoàng đáp ứng ngươi nhất định cho. Triệu Trấn Nam nói. Cũng biết đứa con trai này thả không ra cái gì văng cái dám đến. Tự nhiên là thấp xuống yêu cầu. Miễn cho hắn đến lúc mất mặt. Rơi thế nhưng là hoàng ra mặt mũi. Mà lại, thừa cơ đưa chút nhân thủ cho hắn. Miễn cho xích nhai thật cho sở quân công phá. Vậy nhưng thua thiệt lớn. Sở quốc tại Tây Bắc. Bọn hắn bên kia dòng sông ít. lại không ven biển, cho nên đại đa số binh sĩ không biết bơi. Mà chúng ta Triệu Quốc dòng sông tung hoành, đường thủy phát đạt, tướng sĩ đều là trong nước giao long, phụ hoàng, ở trong này có thể đại tác văn chương. Về phần thế nào làm, nhi thần ngu dốt, còn không có nghĩ ra được. Triệu Tinh Thần trước lộ một điểm ngọn nguồn. Lập tức, hiện trường trầm mặc, rất nhiều thần tử đều đang suy nghĩ vấn đề này. Đức Dương, ngươi làm sao nhìn? Triệu Chấn Nam hỏi. Nhiều điều thuyền lớn, chống lại thương giang sóng lớn. Sở quân không tinh có thể thủy tính. Chúng ta có thể phát huy năng khiếu. Trong nước đại chiến, chiếm được tiên cơ. Triệu Đức Dương lập tức tự tin hơn gấp trăm lần. Bật thốt lên mà ra. Thanh Hà, người cứ nói đi. Triệu Chấn Nam lại hỏi nhị hoàng tử. Nhiều bồi dưỡng một chút nước bên dưới cao thủ. Đại chiến lúc lặn vào trong nước. Đục xuyên đối phương thuyền. Chỉ cần thuyền chìm, trong nước chính là chúng ta thiên hạ. Triệu Thanh Hà nói. Triệu Khôi, người nói. Triệu Chấn Nam tiếp tục hỏi. Như thế nào dẫn địch nhập sông mới là mấu chốt. Tại lục địa bên trên đánh chúng ta không có lời. Bởi vì bọn hắn nhiều người. Triệu Khôi trả lời. Ha ha ha. Vẫn là quay chung quanh một cái thủy chữ. Các ngươi nói được cũng không tệ. Đặc biệt là tinh thần. Nâng lên yếu điểm. Cũng là lần này đại chiến chỗ tinh diệu. Chấm ngoặc kép. Triệu Chấn Nam cười to. Nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Nói. Tinh thần. Ngươi đưa yêu cầu đi. Phụ hoàng hiện tại liền đáp ứng ngươi. Nghe Triệu Chấn Nam vừa nói như vậy. Triệu Đức Dương ba cái lập tức đổ bình giấm chua. Mà chúng thần hạ cũng than thở Triệu Tinh Thần vận khí tốt. Chỉ cần đề ra nhiều muốn binh mã tướng sĩ. Hoàng thượng không thể không cho. Mà mấy vị hoàng tử ám đấu. Hắn ngược lại là giành được tiên cơ. Chiếm tiện nghi. Phụ hoàng. Tần Thạch vừa rồi thay ta ngăn cản một chân. Bị thương. Có thể hay không để người dẫn hắn đi dược đường chữa thương. Mặt khác. Có thể hay không cho tốt hơn thuốc mang về phủ chữa thương. Nào ngờ tới Triệu Tinh Thần không hề nghĩ ngợi, nói thẳng nói, chữa thương là hẳn là, người tới, đưa Tần Thạch đến dược đường, cho thêm hảo dược. Triệu Chấn Nam nói, chuyển ngươi nhìn xem Triệu Tinh Thần hỏi, ngươi còn không có đưa yêu cầu đâu. Mau nói, phụ hoàng, ta đã để. Triệu Tinh Thần nói, ngươi để cái gì rồi? Triệu Chấn Nam đều có chút hồ đồ rồi. Chính là Tần Thạch chữa thương sự tình. Triệu Tinh Thần nói. Đồ đần. Tốt bao nhiêu tốt cơ hội a, cứ như vậy cho hắn lãng phí. Tầm mắt như thế nhỏ hẹp. Không thành được đại khí. Trong lúc nhất thời. Rất nhiều thần tử đều đang vì Triệu Tinh Thần bóp cổ tay than thở. Triệu Đức Dương ba cái nghe xong. Kém chút cười ra tiếng. Ếch xanh chính là ếch xanh. Vĩnh viễn không biết trời lớn đến bao nhiêu. Bất quá, không ai nhìn thấy, bị nhắc tới cửa Tần Thạch lại là lặng lẽ rơi lệ. Giả ngu ở giữa kiếm chuyện ly gián, trong nháy mắt công phạt ba huynh đệ, há mồm ở giữa để thuộc hạ khăng khăng một mực. Sách lược ứng dụng được nên, thưởng công nghiệp trị 3 điểm, người đã có 6 điểm, còn kém 2 điểm liền có thể thu được cấp độ nhập môn tiễn thuật. Quá chậm, lạnh lùng thanh âm bên trong tràn đầy ghét bỏ. Còn chậm hơn, liền mấy ngày mở ra 3 lần. Triệu Tinh Thần có chút im lặng. Cái này quỷ không gian hạng người đến cùng là ai a? Lòng dạ mà cao như thế. Phụ hoàng, bát đệ như thế bảo vệ thủ hạ. Là cái tốt chủ tử. Cho thêm hảo dược hẳn là. Chờ xuống ta cũng phái người đưa chút thuốc chữa thương đến thủy phủ đi. Triệu Đức Dương một mặt. Đại ca quan tâm tiểu đệ bộ dáng nói. Bát đệ vừa học cưỡi ngựa, có thể được đến Tần Thạch loại này thuần phục ngựa cao thủ. Phúc phận a, nhi thần chờ xuống tiễn hắn một thớt tiết lý thanh. Triệu Thanh Hà dệt hoa trên gấm, liệu tất có Tần Thạch tại. Bát đệ thuật cưỡi ngựa khẳng định sẽ phóng đại. Nhi thần ta là hắn lục ca, đương nhiên không thể như vậy thờ ơ lạnh nhạt. Quyết định đem hoàng kim giáp một bộ đưa cho hắn. Triệu Khôi cười nói. Mấy người các ngươi huynh đệ có thể như thế đoàn kết. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt cùng chung mối thù. Phụ hoàng ta rất là tâm an ủi. Mà Tần Thạch hộ chủ sốt ruột. Cứu chủ có công.